Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1344, đơn giản biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này, ngay cả Tô Viễn cũng châm ngâm. Bởi vì cả hai biểu hiện đều không giống giả. Cứ như Freddy có thể đánh cắp ký ức của tất cả những người đang có mặt trong cơn ác mộng này. Như vậy việc ngụy trang sẽ không có sơ hở. Mà thật sự muốn nói có sơ hở, đó chính là quỷ sẽ tìm cách giết chết tất cả mọi người. Còn những người khác trong cơn ác mộng này thì sẽ không. Vậy nên giờ phút này đặt ra trước mặt Tô Viễn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tin tưởng toàn bộ nhan chân trước mắt, nhan chân phía sau kia là quỷ, hoặc là phía sau mới là thật, trước mắt là quỷ. Đương nhiên hắn cũng còn có lựa chọn khác, chẳng hạn như tạm thời rút lui, chờ đến khi Silent Hill ăn mòn hoàn toàn cơn ác mộng này, đến lúc đó quỷ cứ tương tự không có cách nào che giấu. Nhưng đây là lựa chọn tệ nhất, bởi vì quỷ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Một khi chọn tạm thời rút lui, vậy tất cả mọi người chắc chắn sẽ bị quỷ giết chết. Đoán chừng đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại một mình hắn, mà điều này lại không phải điều Tô Viễn muốn thấy. Cũng ngay tại lúc Tô Viễn chần chừ, trong bóng tối lại một lần nữa xuất hiện tiếng bước chân. Ngay sau đó nhan chân thứ ba cũng xuất hiện, sau đó là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mãi cho đến khi chín nhan chân xuất hiện, trong bóng tối mới không còn ai bước ra nữa. Quỷ dường như định làm rối loạn tâm mắt Tô Viễn, khiến hắn không thể phân biệt được ai mới thật sự là người. Thấy cảnh này, sắc mặt Tô Viễn hoàn toàn âm trầm. Sao, làm sao bây giờ? Các nàng ai là Nhan tiểu thư thật? Thấy vậy, Thẩm Thiến càng hoảng sợ, vội vàng nép sát vào Tô Viễn. Nhiều nhan chân giống nhau như đúc chỉ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhất là đây lại là hành vi của một con quỷ. Thật khó tưởng tượng, nếu như lệ quỷ dùng thủ đoạn này để phục chế chính mình, Tô Viễn sẽ làm thế nào để ứng phó? Mà giờ này, đối mặt với tình huống này, mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng ngữ khí Tô Viễn vẫn rất bình tĩnh. Trong tình huống hiện tại, ai là thật, ai là giả đều không quan trọng. Ngừng một lát, Tô Viễn nhìn những nhan chân đang bao vây mình và Thẩm Thiến, bỗng nhiên cười, có lẽ biện pháp này dùng để đánh lạc hướng rất không tồi. Khiến người ta khó phân biệt được đâu là quỷ thật. Nếu vậy, thì cứ giết hết tất cả, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Nghe vậy, Thẩm Thiến phía sau Tô Viễn mở to mắt đầy khó tin. Nhưng còn chưa kịp nói gì, khắc sau Tô Viễn đã hành động. Chỉ thấy Tô Viễn hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột lao đến nhan chân gần mình nhất, năm ngón tay khép lại như một thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào ngực nàng. Động tác rất nhanh, ra tay lại không chút do dự. Tô Viễn, ngươi! Trên mặt nhan chân tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng càng khó tin chính là Tô Viễn chỉ bằng tay đã có thể đâm xuyên thân thể người khác. Điều này thật quá khác thường. Nhưng điều kinh dị hơn cả lại nằm ở tình huống tiếp theo. Những nhan chân vây quanh thấy vậy lập tức sững ra. Sau đó, sắc mặt từ từ thay đổi, trở nên âm trầm, cứng đờ, rồi lần lượt biến mất. Ngay cả nhan chân ban đầu tìm đến Tô Viễn cũng vậy. Cuối cùng chỉ còn lại một bóng người quay lưng bỏ chạy. Đầu đội mũ, trên tay là một đôi găng tay khảm lưỡi đao. Bây giờ mới muốn đi, muộn rồi. Mà lúc này Tô Viễn đã lao tới. Khi quyết định ra tay, kỳ thật hắn đã chuẩn bị sẵn. Một khi làm ra hành động này, coi như tất cả mọi người ở đây đều chết, vậy rất có thể người còn lại cũng chỉ có quỷ. Đến lúc đó, quỷ sẽ không còn cách nào duy trì thân phận người khác, từ đó lộ ra sơ hở. Còn những người bị hắn tự tay giết chết, chủ yếu là những người ngự quỷ, bởi vì có lời nguyên oán niệm, trong hiện thực sẽ không thực sự chết, cùng lắm chỉ là lại một lần nữa chịu đựng nỗi đau cái chết. Về phần những người vô tội bị cuốn vào, Tô Viễn cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi, dù sao trong sự kiện linh dị, làm sao có thể không có người chết. Một khi để Freddy trốn thoát, người chết chỉ sẽ càng nhiều, tổng hợp nhiều yếu tố, nên Tô Viễn ra tay mới không chút do dự. Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán. Khi hắn ra tay, Freddy từ bỏ phương thức hành động trước đó, chọn rời khỏi nơi này, cũng vì vậy mà bại lộ thân phận. Nó có lẽ cảm thấy nguy hiểm, hoặc cách làm của Tô Viễn trực tiếp phá vỡ sự sắp xếp của nó, khiến nó có cảm giác không thể làm gì, nên buộc phải rút lui. Trông có vẻ không nhanh, nhưng trên thực tế quỷ đã đang kéo dài khoảng cách. Cảm giác này rất kỳ dị, là quỷ đang ảnh hưởng xung quanh. Đây chính là điểm bất công nhất của cơn ác mộng này, cũng là lý do những người ngự quỷ dưới trướng Tô Viễn không làm gì được hắn. Quỷ định rời đi, nhưng rất nhanh lại phải dừng bước, bởi vì trước mặt nó xuất hiện một thân ảnh cao gần 3 mét, để chân phần thân trên đây khủng bố. Cái đầu hình tam giác trông càng đáng sợ, nhất là trong tay cầm một thanh đại đao rỉ sét cao gần bằng người, càng khiến người ta không rét mà run. Theo sự ăn mòn của Silent Hill đối với cơn ác mộng, sức mạnh của Alexa cũng dần dần vững chân trong mộng cảnh này. Bắt đầu thể hiện sự khủng bố thuộc về Silent Hill, giờ phút này chặn trước mặt quỷ chính là lực lượng tượng trưng cho khát vọng của Alexa. Đầu tam giác sắt đối mặt với lệ quỷ Freddy, đầu tam giác sắt không chút do dự, trực tiếp vung đại đao trong tay chém xuống. Đối với điều này, Freddy lại tỏ ra khá linh hoạt, né tránh được đòn tấn công này, đồng thời vũ khí trong tay cũng định gây sát thương cho đầu tam giác sắt, nhưng đều là sản phẩm linh dị. Đầu tam giác sắt cũng không e ngại đòn tấn công của Freddy. Nhận ra điều này, Freddy dường như từ bỏ ý định đối phó với đầu tam giác sắt, quay sang lao về phía Tô Viễn. Nhưng lúc này, trên mặt Tô Viễn lại hiện lên nụ cười quỷ dị, giang hai tay, chủ động nghênh đón lệ quỷ đang lao tới, ôm mặt lấy Freddy, mặc kệ lưỡi đao rơi trên người mình, cứ như không cảm thấy đau đớn. Nhìn xem, ta đang bốc cháy, vừa nói, trên người Tô Viễn bốc cháy ngùn ngút, nuốt chửng cả Freddy lẫn chính mình, sự tàn độc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Hung ác với lệ quỷ, nhưng đối với chính Tô Viễn cũng vô cùng tàn nhẫn. Rất nhanh, cả hai đều mất đi động tĩnh trong ngọn lửa, nhưng cũng ngay lúc Thẩm Thiến và Nhan Chân cùng nghi hoặc, đột nhiên ngọn lửa biến mất, mọi thứ xung quanh cũng không còn. Cảm giác như chỉ trong nháy mắt, hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Họ vẫn ở trong phòng khách nhà Tô Viễn, cũng vẫn duy trì tư thế ngồi trên ghế sofa. Khác biệt duy nhất chính là trong phòng khách lại có thêm một chiếc quan tài màu đỏ. Cách chương